vừa bị từ hôn. Siêu cấp thiên hậu mang em bé đến chặn cửa. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm này hai nhà ăn vô cùng vui vẻ. Sau khi từ biệt, Diệp Mặc đưa cha mẹ trở về nhà. Hôm nay thật là vui vẻ. Rốt cuộc thì chúng ta cũng có ngày mở mày mở mặt. Có tiền thật là tốt. Cha Diệp hơi say, liên tục nói mớ suốt dọc đường. Về đến nhà, Diệp Mặc nói chuyện với mẹ một lúc, rồi chuyển cho mẹ mình không ít tiền. Cha mẹ mình vất vả cả một đời, cũng đã đến lúc được hưởng phúc rồi. Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi. Con còn chút việc làm ăn cần phải xử lý. Diệp Mặc rời khỏi nhà, đi đến phòng làm việc. Có kỹ năng dưỡng khí, thân thể của Diệp Mặc trở nên tốt hơn. Tinh lực cực kỳ dồi dào. 1 giờ đêm rồi mà vẫn không buồn ngủ một chút nào. Sau khi điều chỉnh tốt thiết bị thì Diệp Mặc bắt đầu làm việc. Lần trước điêu khắc Ngọc Long, lần này điêu khắc Ngọc Phượng. Diệp Mặc rất thành thạo. Một khối ngọc thô trong tay hắn nhanh chóng được tạo hình. Lại mài cẩn thận, cánh phượng, vảy và móng. Mỗi một chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Sinh động như thật, rất đẹp. Sau khi làm xong thì Diệp Mặc cẩn thận xem xét lại một phen. Lần này, Diệp Mặc tiến bộ hơn không ít. Những chi tiết nhỏ cũng trở nên hoàn mỹ hơn. So với khối ngọc long lức trước thì đầu phượng hoàng này còn có linh khí hơn. Khi nhìn chăm chú vào nó sẽ có một loại cảm giác giống như con phượng hoàng này sẽ sống lại vậy. Chuẩn bị giương cánh bay lên trời. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì Diệp Mặc bắt đầu biên tập video. Sau đó up lên TikTok, lại có video mới rồi. Thật là nhanh, sau khi một đám fan quét đến thì rất khiếp sợ. Tốc độ sản xuất này thực sự quá nhanh, quá đẹp rồi. Sau khi xem trang bìa thì họ lại một lần nữa kinh ngạc trước vẻ đẹp của khối ngọc này. Con phượng hoàng này còn hoàn mỹ hơn khối ngọc long kia. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Rất nhiều đại sư chạm trổ điêu khắc ngọc có thể nhìn ra được khối ngọc phượng hoàng này còn hoàn mỹ hơn. Kỹ nghệ trong video cũng cao hơn lúc trước. Đã đạt đến một cảnh giới mà để cho bọn họ không theo kịp. Thật không thể tin nổi. Vẫn là đôi tay này. Không sai chút nào. Chẳng lẽ trên đời này thực sự có thiên tài khủng bố như vậy sao? Một đám đại sư chạm ngọc đều tâm thần chấn động. Không ít người còn cảm thấy tự ti mặc cảm. Một người trẻ tuổi lại có cảnh giới vượt qua bọn họ. Hơn nữa còn biểu hiện ra thiên phú cực kỳ khủng bố. Loại tiến bộ nhanh chóng này khiến những người làm tiền bối như bọn họ hết sức xấu hổ. Sau khi ngủ một hồi thì Diệp Mặc tỉnh lại. Mở TikTok ra, xem bình luận. Diệp Mặc rất hài lòng. Những lời khích lệ của fan cũng là một trong những động lực để hắn làm việc này. Cha con và mẹ buổi chiều sẽ về nha. Con cũng không cần đi tiễn đâu. Nhớ làm việc cho tốt là được. Diệp Mặc cho cha mẹ gọi điện thoại. Tiếp theo hắn gọi cho Tô Ngọc Tình hỏi thăm bọn nhỏ. Thủ công, vẫn chỉ là cấp độ. Nhập môn, sau khi ăn xong thì Diệp Mặc mở giao diện hệ thống nhìn một chút. 4 cái kỹ năng đều ở cấp độ. Nhập môn, không có cái nào lên được. Tinh thông, chứ đừng nói là đại sư, vẫn phải luyện tập nhiều hơn. Diệp Mặc nghĩ dệt vải, thêu thùa hay làm gốc thì sau này cũng phải luyện tập một ít. Có lẽ có thể gia tăng độ thành thạo nhanh hơn, để cho kỹ năng thăng cấp. Tuệ nhãn, Diệp Mặc mở app cổ phiếu ra. Hôm qua vì ứng phó với cha mẹ, nên Diệp Mặc đã chuyển vào tài khoản cổ phiếu này không ít tiền. Vừa hay có thể làm tài chính khởi động. Cổ phần Chính Thiên, tăng nhiều. Dược phẩm Hải Vương, tăng ít. Diệp Mặc liếc qua các loại cổ phiếu là có thể dự đoán được đại khái xu thế tăng giảm của chúng. Diệp Mặc chọn một loại cổ phiếu có biên độ tăng nhiều nhất để mua vào. Chờ đến khi tăng lên đến đỉnh điểm thì hắn lập tức bán tháo. Sau đó lại tiếp tục mua vào. Lại bán tháo ra. Cứ tuần hoàn như vậy. Đến khi báo cáo cuối ngày. 1 triệu lúc đầu đã biến thành hơn 10 triệu NDT. Kiếm tiền kiểu này nhanh quá rồi. Diệp Mặc hơi xúc động. Đầu tư cổ phiếu đúng là một con đường để phất nhanh. Nhưng mà người bình thường đầu tư cổ phiếu thì hầu như là thua thiệt. Chỉ có thể làm rau hẹ bị các ông lớn cắt mà thôi. chuyển sang cổ phiếu nước ngoài xem sao. Diệp Mặc cũng có tài khoản ở thị trường cổ phiếu nước ngoài. Chẳng qua là không có nhiều tiền trong đó. Hắn bắt đầu chuyển tiền vào. Rồi tiếp tục thao tác giống như lúc trước. Lúc này Diệp Mặc đã to gan hơn nhiều. Mua vào số lượng lớn. Sau đó lại bán đi. Sau vài giao dịch liên tiếp, số tiền của hắn đã tăng lên gấp bội. Đến 4 giờ sáng thị trường đóng cửa, Diệp Mặc đã lợi nhuận được 20 triệu đô la Mỹ. Một ngày có thể kiếm được tân 140 triệu NDT cơ à, Diệp Mặc hơi kích động một chút. Ngày hôm sau, Diệp Mặc lại tiếp tục đầu tư cổ phiếu. Khi rảnh rỗi thì cầm ít ngọc thạch để luyện tập tay nghề. Mỗi ngày khi kết thúc hắn đều kiếm được gần 300 triệu NDT. Tiền vốn nhiều lên khiến cho tốc độ kiếm tiền của Diệp Mặc cũng nhanh hơn. Giống như quả cầu tuyết, càng lăn thì càng to. Cách chương.